Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1227, Tô Hàn suy đoán, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn đám người, đi theo Hư Vô Vọng đi tới dãy cung điện trước đó. Nhìn cái kia vô cùng mênh mông cung điện khổng lồ bầy, tất cả mọi người là có chút khiếp sợ ư, thế to lớn quy mô, liền xem như siêu cấp tông môn, cũng không từng kiến thiết qua, cũng không phải là không thể kiến thiết, mà là không có kiến thiết. 10 đại siêu cấp tông môn ở giữa lẫn nhau bó tay chân, tại đệ tử về số lượng là như thế, tại tông môn trụ sở kiến thiết bên trên cũng là như thế. Cũng là thật là lớn khí phái. Có người thấp giọng hừ lạnh, thanh âm không lớn, lại là truyền ra. Nghe thấy lời ấy về sau, Hư Vô Vọng đáy mắt chỗ sâu lạnh lẽo, bất quá rất nhanh liền biến mất, giống như là làm như không nghe thấy, cười nói: "Tô Tôn, phần mời theo lão phu đến đây, khu cung điện này bên trong đã vì các ngươi nhường ra một bộ phận, chuyên môn nhường chư vị nghỉ ngơi sử dụng." "Đa tạ." Tô Hàn ôm quyền một tạ, Hư Vô Vọng vừa muốn khách sáo, lại nghe Tô Hàn lại nói: "Tiền bối, Tô Mộ nhớ kỹ, trước đó tu sĩ liên minh mở ra điều kiện, muốn đi vào nơi này, nhất định phải xuất ra yêu tiên thánh thạch, viễn cổ chi lệ, cùng với thái thản chi tâm, chúng ta..." "Không cần sao." Lời ấy hạ xuống, không ít người đều là nhìn về phía Hư Vô Vọng. Nhưng thấy cái sau cười ha ha một tiếng, nói: "Hoàn toàn chính xác, trước đó là có loại quy củ này, cho dù là 10 đại siêu cấp tông môn, cũng nhất định phải như thế. Nhưng tại chư vị trước khi tới đây, cũng là có một ít thế lực trải qua nguy cơ sinh tử, đến khô địa, nhưng bọn hắn đều không có này ba loại vật phẩm, khó nói chúng ta còn thật có thể đem bọn hắn đuổi ra ngoài, trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết tại vực ngoại thiên ma trong tay hay sao. Bây giờ Long Võ Đại Lục thế cục, nghĩ đến chư vị so lão phu còn muốn rõ ràng, có thể sống sót, cũng đã là vạn hạnh, như lại vì vậy mà ngăn cản các ngươi tiến vào khô địa, cái kia đám người lão phu, coi như thật chính là Long Võ Đại Lục tội nhân. Cho nên, dứt khoát cũng không cần cái kia ba món đồ, như chư vị thật sự có thể lấy ra, nếu không có, chúng ta cũng sẽ không cưỡng ép bức bách. "Thật sao?" Tô Hàn đôi mắt lóe lên. Này Hư Vô Vọng nói giống thật giống như, có thể lời nói bên trong, lại là trăm ngàn chỗ hở. Này ba món đồ, như thật như thế thưa thớt, cái kia tu sĩ này liên minh, chẳng lẽ trước đó còn có thể không biết. Mà bây giờ, nói bỏ vào đến, liền bỏ vào đến, là vẻn vẹn thả nhóm người mình tiến đến, vẫn là, đem tất cả mọi người bỏ vào đến rồi. Tô Mỗ còn muốn hỏi một câu nữa, như toàn bộ Long Võ Đại Lục người đều tới, này khô địa, há có thể dung nạp được. Tô Hàn lại nói, cái này hai chuyện, Hư Vô Vọng nghiêm mặt nói, tình huống trước, các ngươi cũng đều thấy được, nghĩ đến chư vị cũng là đối với chúng ta sinh lòng bất mãn, cho là chúng ta không có xuất thủ cứu giúp, có thể tình huống chính là như vậy, như đều xuất thủ cứu giúp, đều vẫn còn tồn tại, này toàn bộ Long Võ Đại Lục sinh linh, đều tiến vào khô địa, dù cho khô địa lại lớn, cũng không chứa được a, cho nên chúng ta duy nhất ra hạ sách này. Lại nói, Hư Vô Vọng dừng lại một chút, vẻ mặt lạnh lùng, lại nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này Long Võ Đại Lục, cũng thật nên trải qua một phen tẩy lễ, nhưng phàm là có thể sống sót người, tất nhiên sẽ ngày hôm đó sau Long Võ Đại Lục trụ cột, loại người này, khô địa có khả năng cho phép bọn hắn gia nhập, nhưng nếu là sông không qua đến, vậy đã nói rõ bọn hắn căn bản cũng không có tư cách, cũng không có thực lực tiến vào khô địa, loại người này. Nói câu khó nghe, liền là đang lãng phí tài nguyên, lãng phí chiếm diện tích." Lời này tuy nói khó nghe, tuy nói rõ ràng, có thể trên thực tế cũng xác thực chính là như vậy, liền liền Tô Hàn sau lưng cái kia rất nhiều thế lực người, đều có chút âm thầm nhẹ gật đầu. Như thay đổi là bọn hắn giờ phút này chiếm cứ khô địa, sợ là bọn hắn cũng sẽ làm như vậy. Người càng nhiều, liền khẳng định sẽ có như thế phiền toái như vậy xuất hiện, mà những cái kia tu vi còn thấp người, dưới loại tình huống này, liền có vẻ hơi vướng víu. Đây là đứng tại Hư Vô Vọng đám người phương diện này ý nghĩ. Nhưng nếu thật sự đứng tại nhóm người mình thân bên trên, nhớ tới trước đó huyết chiến chém giết, suy nghĩ lại một chút Hư Vô Vọng đám người thấy chết không cứu, vẫn như cũ đối bọn hắn không có hảo cảm gì. Hư Vô Vọng nói hết sức trực tiếp, cũng là một cái hợp lý nhất lấy cớ. Nhưng Tô Hàn không tin, như Hư Vô Vọng nói, trước đó cũng có thế lực đi qua thiên tân vạn khổ, cho nên mới tiến nhập khô địa, lại có hay không cái kia ba loại vật phẩm. Vẻn vẹn lời này, Tô Hàn cũng không tin, nếu bàn về này toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, nào thế lực mạnh nhất, không hề nghi ngờ, liền là 10 đại siêu cấp tông môn. Có thể 10 đại siêu cấp tông môn bên trong, chỉ có Thánh Linh Điện tại đây bên trong, vẫn là cùng Phượng Hoàng Tông rất nhiều thế lực liên hợp phía dưới, mới vừa đi qua tầng tầng khó khăn, tiến vào khô địa. Liền xem như thế, Thánh Linh Điện ba vị Long Tôn Cảnh, đều có một vị tự bảo, hai vị khác đều là hỏng mất thể xác, mà bọn hắn cả đám người, càng là tổn thất đệ tử gần ngàn vạn, Long Hoàng Cảnh hơn 10 vị. Có thế lực nào, có thể so với bọn hắn những người này còn mạnh hơn? Cho nên, tại Tô Hàn đám người đi tới khô địa trước đó, khẳng định là không có thế lực xông qua những cái kia vực ngoại thiên ma ngăn cản, an toàn đến. Có thể hư vô vọng, tại sao phải nói như vậy? Nói trực tiếp một điểm, hắn vì sao muốn nói láo? Nhóm người mình đang cùng vực ngoại thiên ma chiến đấu thời điểm, vì sao khô địa trong đó người, vẻ mặt không có chút nào thương hại, ngược lại cực kỳ lạnh lùng, giống như là xem người chết một dạng. Lòng người tuy nói không giống nhau, có người lãnh huyết vô tình, có thể nhiều như vậy khô địa người, chẳng lẽ đều lãnh huyết vô tình hay sao? Âm mưu, tại hư vô vọng này mặt cười phía dưới, tất nhiên có thiên đại âm mưu. Này âm mưu, rất có thể là nhắm vào mình đám người, cũng rất có thể là nhằm vào hết thảy theo Long Võ Đại Lục bốn phương tám hướng, tiến vào khô địa người. Chỉ là, đây rốt cuộc là một cái như thế nào âm mưu, Tô Hàn không biết, ai cũng không biết, có lẽ, chỉ có tu sĩ người trong liên minh mới biết được. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn bỗng nhiên nhìn về phía Thủ Long Điện, tán thán nói. Xem ra tu sĩ liên minh trong đó số người không ít a, tại ngắn ngủi này mấy năm thời gian bên trong, lại thành lập to lớn như thế dãy cung điện, mà còn có này một tòa mang tính tiêu chí cung điện, tòa cung điện này, ít nhất cũng phải có vạn tầng cao a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tô Hàn nhìn về phía Thủ Long Điện, hư vô vọng vẻ mặt không khỏi thay đổi một thoáng. Mặc dù rất nhanh liền khôi phục, có thể Tô Hàn vẫn như cũ là thấy được. Hắn thần niệm, vẫn luôn tại nhìn chăm chú hư vô vọng, vẫn luôn tại chú ý hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái biểu lộ. Theo nhìn thấy hư vô vọng bắt đầu, hắn liền đang chăm chú, mà giờ khắc này. Hư vô vọng vẻ mặt, rốt cục có biến hóa, loại biến hóa này, Tô Hàn tình nguyện không có bắt được. Tình nguyện cảm thấy mình là nhìn hoa mắt, bởi vì nếu như chính mình suy đoán là thật. Cái kia tu sĩ này liên minh bên trong, liền thật sự có một đạo thiên đại âm mưu tồn tại. Tu sĩ liên minh thu nạp đến từ Long Võ Đại Lục bốn phương tám hướng không ít thế lực, số người, ít nhất cũng phải quá trăm triệu, lại trong đó cường giả cũng không ít. Mấy năm thời gian, thành lập như thế một tòa cung điện, cũng là không tính là gì. Hư vô vọng cười một tiếng, vừa nhìn về phía Thánh Linh Điện bên kia, nói. Dùng Thánh Linh Điện này siêu cấp tông môn uy thế. Muốn thành lập như thế một tòa cung điện bầy, cũng không phải việc khó, lão phu nói có đúng không? Cầu vốt 90 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.